Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 23. Họ đến cửa sân bay trước khi anh bỗng nhớ ra lá thư trong túi. Thư của em đến sáng nay đấy, anh xin lỗi vì quên đưa em ngay. Thư của Nam Tước báo tin anh cô lấy vợ. Cô đọc to tin ấy. Anh biết. Cô ngạc nhiên. Sao anh biết? Sao anh không bảo em? Qua điện tín ngoại giao từ Paris, anh nghĩ em thích nghe tin này từ Robert hoặc cha em hơn. Cô gái là ai vậy? Em không hình dung được cái tên này. Denison, cô ấy sẽ rất tốt cho Robert. Anh biết cô ấy à? Dash gật đầu. Cô ấy cùng hoạt động với Robert và chính là người đã cứu mạng anh ấy. Ồ, vậy cũng chính là người anh ấy từng chung sống. Anh nhìn cô. Rõ ràng là cô biết sự thật. Ừ, cô ấy đấy. Chợt nước mắt trào ra và cô quay mặt đi. Tội nghiệp cho cha, cô nghĩ. Ông biết quá nhiều về cả hai đứa con mình. James Hadley ngồi bên bàn trên hành lang khi Caroline bước xuống. Ông đứng lên kéo ghế cho cô. Chào cưng. Chào Hadley, tôi có muộn quá không? Không đâu cưng, mọi người khác đều quá sớm. Ông đưa một tay lên và người hầu xuất hiện. Xin cho tôi cà phê thôi. Cô nói. Hadley nhìn cô. Ăn sáng kiểu gì đối với một phụ nữ trẻ vậy, cô phải ăn chứ. Cô lắc đầu. Không, cảm ơn ông. Đấy là thứ duy nhất tôi có thể dùng khi ngủ dậy. Người Pháp chúng tôi không ăn ra ăn vào bữa sáng như người Mỹ các ông. Ít nhất thì cũng phải vài miếng bánh mì bơ chứ. Cô cười. Ông làm tôi nhớ đến cha tôi. Cha tôi bao giờ cũng ép tôi ăn thêm. Bởi vì cả hai chúng tôi đều chăm sóc cô mà. Cô liếc ông. Có phải giọng ông chỉ đơn thuần là nhã nhặn? Ông bình thản nhìn vào mắt cô và cô chợt thấy mặt mình nóng ran. Chỉ cà phê thôi. Hadley gật đầu và người hầu quay đi. Caroline nhấm nháp nhìn xuống bãi biển. Mọi người đâu cả rồi? Họ đi thuyền. Hadley khúc khích cười và vẫn với cái ngữ điệu ấy trong giọng ông. Bọn họ như trẻ con ấy. Bao giờ cũng bịa ra cái gì đó để làm. Họ không ngồi yên được. Ồ, một ngày đẹp để bơi thuyền. Đúng thế. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ lợi dụng lúc họ vắng mặt để nằm dài trên bãi biển. Thứ hiếm nhất ở đây là có trọn một ngày cho mình. Caroline mỉm cười. Tôi lại tính đến Palm Beach để đi mua sắm chút ít. Hầu như tình cờ, tay ông đặt trên tay cô thật êm ái. Cô có thể đi mua sắm bất cứ hôm nào. Tại sao cô không như tôi cũng lợi dụng một ngày yên tĩnh trên bãi biển? Cô nhìn xuống, tay ông rám nắng, khỏe mạnh và trẻ trung một cách kỳ lạ. Cô lại cảm nhận sức nóng dồn lên mặt khi nhìn lên ông, nhưng cô không rụt tay lại. Ông có chắc là tôi không làm phiền ông không? Cô đọc được ánh mắt tán thưởng của ông khi bước ra khỏi lều. Cô thực sự quyến rũ và hoàn toàn đáng yêu. Không phải thế đâu, không giống như các cô gái Mỹ của ông đâu, họ mới thực sự đáng yêu. Cao, chân dài, tôi nhỏ quá. Tôi thích những người đàn bà nhỏ bé. Đàn ông bao giờ cũng thấy mình cao hơn khi đi bên một người đàn bà bé nhỏ. Cô lấy tiếp dầu chống nắng bôi. Tôi dễ bắt nắng lắm, nên luôn cảm thấy dễ chịu hơn nếu như có chút bóng râm. Ông nói. Có chiếc dù trong lều đấy, để tôi lấy. Caroline biết ông sắp xỉ 60, nhưng cách sống, cách vận động của ông thì không phải. Mặc dù gần bằng tuổi cha cô, nhưng ông như trẻ hơn nhiều. Ông trở lại cắm dù bên cạnh cô. Khá hơn chứ? Tốt hơn nhiều. Cô cười đưa tuyết dầu chống nắng ra. Một ân huệ nữa, linh tôi không ngoái tay giới tới được. Các ngón tay ông thật nhẹ nhàng. Caroline nhắm mắt lại. Câu hỏi khi nói đến không hẳn làm cô ngạc nhiên. Cô có yêu anh ta không? Trong một thoáng cô không biết nói gì. Ai? Cô hỏi gần như ngu xuẩn. Ông đáp giọng cọc cằn. Das, chồng cô. Một lát sau cô nói như buộc tội. Ông muốn ở bên tôi một mình và đấy là lý do ông không đi thuyền với mọi người. Tất nhiên. Ông không chút ngập ngừng. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đấy là câu hỏi mà tôi không phải trả lời. Hadley lại đặt tay lên tay cô. Đây là câu trả lời đầy đủ nhất. Định cứ để thế này bao lâu nữa? Ông bình thản nhìn vào mắt cô. Caroline nhìn xuống tay mình. Cho đến khi nó qua đi. Nó đã qua lâu rồi. Chỉ có cả hai đều chưa đủ lớn để chấp nhận thôi. Không phải là lỗi của anh ấy. Caroline vội vã. Lỗi của tôi. Tôi có đôi điều trục trặc. Cô chẳng có gì trục trặc cả. Có đấy. Trong chiến tranh, bọn quốc xã hủy hoại trong tôi. Tôi không còn là một người đàn bà nữa. Hadley nâng cầm cô lên. Hãy nhìn tôi. Từ từ cô ngẩng lên, mặt ông bình thản, kiên định. Có nghĩa cô không phải là một người đàn bà đối với anh ta. Nhưng như thế chẳng phải là cô không thể là đàn bà với một người đàn ông phù hợp. Cô khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên hai má. Tôi đã cố làm người đàn bà của anh ấy. Tôi thực sự cố gắng, nhưng không thể. Cô quay đi. Tôi e là sẽ không bao giờ tôi có thể đối với bất cứ người đàn ông nào. Một lần nữa, Hadley quay mặt cô về phía mình. Làm sao cô biết được? Cô đã thử bao giờ chưa? Nước mắt Caroline đã ngưng chảy. Không hiểu gì sao, cô thấy mình như một bé gái. Như thể ông đọc được ý nghĩ của cô, đọc được trái tim cô và cô không còn bí mật gì nữa. Ông hỏi gần như cọc cằn. Cô có phải đi cái chuyến đi ngu xuẩn đến Hollywood với anh ta không? Cô cảm thấy như bị bóc trần. Tôi đã hứa. Có phải thế không? Ông nhắc lại. Vậy ông bảo tôi phải làm gì? Mai, tôi trở lại phương Bắc. Tôi muốn cô gặp tôi ở đấy. Caroline hít một hơi dài. Nếu muốn có chuyện yêu đương với tôi, thì tôi e rằng ông sẽ thất vọng. Ông không nói gì. Còn nếu muốn tôi trở thành bồ bịch của ông, thì không ăn thua đâu. Tôi chưa bao giờ đạt về mặt gợi tình cả. Trước khi đề nghị cô điều đó, đầu tiên tôi muốn chứng minh với cô rằng cô là một người đàn bà. Rồi ông kéo cô lại, và cô cảm nhận đôi môi mềm của ông. Có một sức nóng tỏa ra trong cô mà đã từ lâu cô quên bẵng. Khi Hadley buông ra, có thoáng phân vân trong mắt cô. Em không biết nữa. Nhưng cô biết, tối hôm đó cô bảo Dash là muốn trở về New York và anh đi một mình đến bờ biển. Chương 7. Tôi đã có đủ tàu. Abidjan nhấn mạnh. Nếu anh thấy là hay thì anh mua đi. Và anh trả cả tiền lưu kho nữa, cũng không nhiều việc lắm đâu. Marcel nhìn ông bố vợ. Ông già trân trân nhìn lại như sẵn sàng tham chiến. Con có thể cứ làm thế. Anh làm thế, nhưng cho tôi biết một điều. Anh sẽ sử dụng tiền vào việc gì? Marcel không đáp. Vậy thì đừng hỏi mượn tiền của tôi. Tôi đã có một ví dụ rõ như ban ngày về những toan tính nửa vời của anh rồi. Chính tôi là người đã cứu anh ra khỏi vụ đường đấy. Marcel đứng lên, một cảm giác khác bỗng nơi ngực anh. Anh nghiến răng nói. Cha cũng có mất mát gì đâu. Đúng là chẳng ai mất mát gì cả. Thực ra thì cuối cùng họ đều kiếm được bộn tiền. Ông già hỏi. Nhưng mất bao lâu? Tôi có nhiều việc cần đến tiền. Hay hơn dạng lần là đút nút vào những con tàu chẳng biết đến bao giờ mới sử dụng được ấy. Ok, nhưng nhớ là con đã đề cập với cha trước tiên đấy. Tôi sẽ nhớ. Abidjan nói, chợt một nụ cười xuất hiện. Nếu anh không phiền lòng thì tôi có một lời khuyên nhỏ. Sao không hỏi đối tác Hadley của anh ấy? Ông ta dư sức tài trợ từ khoản lời mà anh đã kiếm cho ông ta với đặc quyền Cotterway ấy. Tôi cho là được nếu như anh mất cho ông ta tí tiền. Dù đang giận tím gan, Marcel cũng phải mỉm cười. Quan hệ giữa Hadley và ông già thật tồi tệ. Hadley là kẻ cạnh tranh lớn nhất của Amos. Ông già từng đạt được những thỏa thuận có hạn với người Hy Lạp, nhưng Hadley cũng chẳng kém. Thỉnh thoảng, Hadley lại bỏ thầu thấp hơn. Apidiran thấy mặt Seo cười, tức khắc thay đổi thái độ. Ông đứng lên. Tôi đang nói với anh như một người cha. Anh có đủ tiền rồi mà, cần thêm để làm gì? Anh có một người vợ, ba đứa con xinh đẹp. Và đến một ngày nào đó tôi ra đi, tất cả sản nghiệp này sẽ là của anh. Chắc rồi, Marcel nghĩ một cách mỉa mai. Tất cả là của tôi, nhưng là do Anna và các cô em gái của cô ta nắm giữ. Anh cố hâm nóng giọng mình lên. Con biết, thưa cha, nhưng cha cũng có một thời trẻ, cha biết cảm nghĩ của con mà. Tôi hiểu. Ông bố vợ anh đặt một bàn tay thân thiện lên vai. Nhưng đừng vội vã thế, còn nhiều thời gian. Marcel chào bố vợ đi đến văn phòng mình. Cô thư ký báo ngay. Ông Rennie gọi, tôi có số điện thoại ở Dallas. Gọi cho ông ta. Marcel rơi mình xuống chiếc ghế, rồi trầm ngâm nhìn đám giấy tờ. Anh cầm một tờ lên xem. Tài sản dư thừa của chính phủ là đầu đề danh mục các hàng hóa của nhà nước rao bán, được in Roneo trên thứ giấy xấu. Gần giữa tờ danh mục có một dòng tròn màu xanh, 20 tàu chở dầu loại 2. Anh cầm tờ khác lên, gần tương tự, kể cả đầu đề, chỉ khác địa điểm tổ chức bán hàng. Trên tờ này, dòng tròn màu xanh khoanh quanh một hạng mục gồm 5 tàu chở dầu. Anh xếp gọn các giấy tờ lại, 130 tàu chở dầu được rao bán. Đây là lần rao bán thứ 3. Dấu hoa thị bên cạnh cho thấy điều đó. Nếu lần này vẫn không bán được thì chúng sẽ bị đưa vào bãi tha ma. Nhà nước đã chôn khá nhiều những con tàu như thế. Marcel giận dữ. Bố vợ anh là lão già ngu xuẩn, cả cánh Hy Lạp nữa. Tất cả chỉ thích có một thứ là tàu chở hàng và đã có đủ tàu chở dầu. Giờ đây chiến tranh đã chấm dứt, nhu cầu cung ứng dầu không như cũ nữa. Giả lại, nếu có thì bao giờ họ cũng kiếm được để cộng thêm vào đội thương thuyền của họ. Giờ đây, chở hàng đang là món hời. Chuông điện thoại reo, Marcel nhấc máy. Cầm chuông đây. Carl Rennie. Trong cái giọng tét xịt lè nhà ấy ẩn tàng sự phấn khích. Ông nói đúng, tôi đã cố kiếm các hợp đồng khảo sát địa chất. Có một dải dầu ngoài thềm lục địa Venezuela. Nó có thể chạy tuốt xuống cả châu lục. Cả Cotterway nữa à? Đấy là nơi khả thi nhất. Còn chuyện khác thì sao? Họ rất quan tâm. Rennie nói. Nhưng họ sẽ không bàn cho đến khi chắc chắn là ông có thể đảm bảo việc vận chuyển. Abidjan và cánh Hy Lạp đòi họ cái giá rất cao. Tôi hiểu. Marcel hít một hơi dài. Một lần nữa, anh cảm thấy đang đứng trong bóng tối sòng bạc ở Macau, nhìn các con bài lật lên. Mỗi lần một con bài được lật, với cả vận may nằm trong nó, mà không bao giờ biết được con bài tiếp theo có làm người ta khánh kiệt không. Nhưng luôn đầy hưng phấn, sự hiểm nghèo lôi kéo anh như nam châm, không cưỡng được. Có lẽ bố vợ anh nói đúng, có thể ông không cần tiền, nhưng anh không thể tự cứu được mình bằng cách nín thở. Bảo với họ rằng tôi sẽ đảm bảo việc chuyên chở. Nhưng họ muốn biết ông đảm bảo bằng cách nào. Ngày kia tôi sẽ xuống và mang cho họ một danh mục tàu biển. Anh cúp máy, chờ một lát, rồi bấm nút gọi cô thư ký. Khi cô bước vào, anh đưa cho cô tập giấy tờ. Gọi cho tôi các hãng hàng dư thừa hậu chiến ở mỗi địa phương này. Vâng, thưa ông Campion. Chờ đã, trước hết, cô ấy gọi lãnh sự quán Cotterway. Tôi muốn nói chuyện với ông Senos. Cô bước ra, và lát sau, chuông điện thoại reo. Ông Senos không ở New York, họ cũng không biết hiện ông ấy đang ở đâu. Marcel nghĩ, Das phải ở đâu đó chứ? Anh thấy Caroline tối qua ở El Morocco cùng một nhóm có cả James Halley. Anh đã toàn nói chuyện với cô, nhưng lại thôi. Bắt đầu với danh sách ấy đi, tôi sẽ kiếm ông ấy ở số phòng khác. Anh quay số phòng của Das trong ngôi nhà ở thành phố của The Con. Ông Senos có đây không ạ? Một người hầu trả lời. Thưa ông, không ạ. Thế bà Senos? Thưa ông, bà Senos đi Boston đêm qua ạ. Ông Senos có cùng đi không? Thưa ông, không. Ông ấy ở Hollywood. Ông có thể gọi điện cho bà Senos tại Rich Hotel ở Boston. Tín hiệu đèn trên bảng điện thoại cho thấy cô thư ký vẫn đang trong cuộc gọi đầu tiên. Anh tự gọi tới Rich. Tôi muốn nói chuyện với bà Senos. Giọng đàn ông trả lời. Thưa, bà Senos. Ai gọi đấy? Ông Campion. Marcel nghe tiếng điện thoại đặt xuống. Anh nghe xa xăm hai thứ giọng, một đàn ông và một đàn bà. Hello, Marcel. Giọng Caroline như căng thẳng. Marcel vội chuyển sang tiếng Pháp. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi cần liên hệ với Das. Cô có thể cho tôi biết anh ấy hiện ở đâu không? Hiện thời, anh ấy ở nhà On Spider ở Beverly Hills. Có chuyện gì không, Marcel? Giọng cô căng thẳng. Chỉ là chuyện làm ăn thôi, nhưng tôi phải nói với anh ấy. Họ trao đổi thêm vài câu nhã nhặn, rồi anh đặt máy xuống. Mãi 10 phút sau, giữa cuộc nói chuyện điện thoại của anh với văn phòng hãng hàng dư thừa hậu chiến ở Philadelphia, thì có điện thoại gọi. Anh sửng sốt quên hẳn cuộc đối thoại đang diễn tiến. Giọng người đàn ông ở bên Caroline. Không thể nhầm lẫn được, không còn ai có cái giọng Ireland pha Boston đặc biệt ấy, phải là James Hadley. Khi cuộc đối thoại hoàn tất, anh đã có thỏa thuận cho 5 chiếc tàu đầu tiên. Anh bảo cô thư ký giữ điện thoại của cuộc gọi tiếp sau. Trong khi anh gọi cho một thám tử tư, người trước đây đã làm một vài việc hoàn toàn cá nhân cho anh. Vào 6 giờ tối hôm đó, anh đã có cả câu chuyện. Bọn họ đúng là lũ ngu, họ hầu như không buồn che giấu nữa. Hadley thậm chí đã để cô trong một dãy phòng mà công ty ông thuê ở khách sạn. Mà không chỉ có thế, giờ đây, Marcel đã sở hữu 130 tàu chở dầu tự do loại 2, với giá trung bình là 100.000 đô la một chiếc. Có nghĩa là anh phải có tối thiểu là 50% giá mua, 6.5 triệu đô la, vào tối mai. Sáng hôm sau, Marcel đã ngồi chờ sẵn trong văn phòng của Hadley ở Boston khi ông bước vào. Hadley không chứng tỏ mình ngạc nhiên. Tôi cũng đang chờ ông đây. Có một cái gì đó trong người đàn ông này làm Marcel thán phục. Chợt anh biết đó là cái gì. Hadley cũng là một tay chịu chơi như anh. Vậy à, vì sao? Đêm qua bà Senos trở lại New York. Ông muốn nói sáng nay. Marcel đính chính câu nói dối. Anh chẳng là cái gì cả, nếu không phải là một người đàn ông Pháp. Anh hiểu cung cách của một cuộc gian díu, chẳng gì có thể xí vào buổi tối của họ được. Hadley ngồi xuống sau bàn làm việc, một chút xanh xao lẫn với làn da rám nắng. Bà ấy vẫn trong khách sạn. Đó là việc của ông, tôi đến bằng việc của tôi. Marcel nói. Chương 8. Kaurani chờ sẵn ở sân bay khi Marcel bước ra, gã tết sệt mảnh khảnh đưa tay. Chúc mừng tới Dallas, ông Campion. Marcel cười khi nắm tay gã. Ông Rennie, thật mừng được gặp lại. Xin lỗi vì đã đến muộn và việc khác đã giữ tôi lại Boston. Không sao, ông Campion, mọi việc đã được thu xếp. Ngay sau khi ông lấy hành lý, chúng ta sẽ đến trang trại. Ông Hogan đã dành chiếc máy bay riêng của ông cho chúng ta. Marcel ngạc nhiên. Tôi tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở Dallas, nên đã nói một người bạn bay từ Los Angeles đến gặp. Không sao, ông Campion. Ông Hagen đã bảo bất cứ bạn bè nào của ông đều được mời đến trang trại. Chúng ta chỉ cần đưa máy bay đi đón. Bao giờ thì ông ấy tới? Chỉ khoảng 2 giờ nữa, có lẽ chúng ta nên đợi ông ấy. Tùy ông, thế thì chúng ta đến quán bar vậy. Người hầu bàn cúi chào. Chào ông Rennie. Anh ta dẫn họ tới chiếc bàn nhỏ. Như thường lệ chứ ạ? Đúng. Rennie nói rồi nhìn Marcel. Pasty. Marcel trả lời như một cái máy, rồi anh thấy cả hai khuôn mặt đều ngỡ ngàng. Pernod và nước. Anh nhìn gã Tessert sau khi người hầu bưng đồ uống cho họ. Giờ thì ông nói cho tôi biết đã thu xếp được những gì. Rennie thưởng thức ly bourbon của mình. Ông Hogan cho rằng các cuộc họp nên tổ chức ở trang trại của ông ấy vào cuối tuần thì hơn. Ông ấy đã mời các bên cùng quan tâm khác. Dallas vẫn còn là thành phố nhỏ, dễ tài dách mạch rừng. Marcel mỉm cười. Một trong những điều anh học được là khó mà giữ nổi bí mật nếu như có ai đó thực sự muốn biết. Tuy nhiên cẩn tắc vẫn hơn, càng ít người biết càng tốt. Anh nhấm nháp vì Bastille rồi ngã người trên ghế. Được duỗi chân cẳng sau chuyến bay dài thật là sảng khoái. Anh liếc quanh phòng. Có điện thoại ở đây không nhỉ? Tôi muốn gọi về nhà. Cả một dãy ở ngoài cửa. Giọng Anna chán nản khi cầm điện thoại lên. Anh làm gì ở Dallas thế? Em tưởng anh ở Boston cơ mà. Có vài việc phát sinh. Trước khi lên máy bay, anh không còn thì giờ để gọi cho em. Anh không thể nói với vợ là đang toan tính gì. Cô ấy sẽ báo ngay cho Amos. Các con có khỏe không? Hai đứa sinh đôi khỏe, nhưng có lẽ cô Amos bị cảm. Em gọi bác sĩ chưa? Để làm gì? Chỉ cảm soạn thôi mà. Marcel lắc đầu. Dù giàu có, bố vợ anh vẫn làm việc như điên. Và trong những chuyện cá nhân thì Anna cũng kheo bẳng như bố vậy. Nếu nó sốt thì phải kêu bác sĩ ngay. Anna sưng sỉa. Nó không sốt, em đã cách ly nó với hai đứa con gái rồi. Tốt. Ma sẽ không nghĩ thêm được điều gì để nói. Thời tiết thế nào? Mưa, bao giờ anh về? Khoảng giữa tuần. Nếu cha muốn nói chuyện thì kiếm anh ở đâu? Marcel lặng thinh một lát. Anh sẽ đi loanh quanh, cứ bảo ông là anh sẽ gọi. Anh ngập ngừng. Cả em nữa. Rồi anh trầm ngâm quay lại quầy ba. Biết chắc Anna sẽ gọi cho bố ngay sau khi anh cúp máy. May mà ông ấy không ở Dallas và sẽ phải mất thời gian hơn để tìm ra anh đang làm gì. Và khi đó thì có thể đã quá muộn để Amos làm điều gì đó. Viên phi công nói, đấy là trang trại, phía bên trái ấy, còn khoảng hơn một dặm nữa là tới bãi đáp. Marcel nhìn ra ngoài, đêm không trăng sao nên anh cũng chẳng thấy được là mấy, nhưng cũng có vài ngọn đèn để có thể hình dung đường viền mờ nhạt của một ngôi nhà. Anh ngồi thẳng người, kiểm tra lại dây an toàn, hơi chật. Anh liếc mèo bự ở ghế bên cạnh, gã đang ngủ, đầu ngửa ra lưng ghế, trước mặt anh là Dash và Giselle Darcy. Renny ngồi cạnh phi công trong chiếc Bonanza 6 chỗ. Lẽ ra anh phải nói rõ hơn trên điện thoại. Vì như vậy, Dash có thể không đem theo cô đào cine này. Nhưng anh không dám. Cũng không ai nói là nhà Spider có bao nhiêu căn. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao. Dưới sự có mặt của Giselle, càng ít người đoán được mục tiêu đích thực của chuyến đi. Nó sẽ gần như một cuộc giao tiếp cuối tuần. Viên phi công ấn nút trên bảng điều khiển. Tức khắc, đèn lóe lên dưới bãi. Tín hiệu radio. Bật đèn hạ cánh, dây an toàn của các chị ổn cả chứ? Anh ta nói ngắn gọn. Khi họ xuống thang máy bay, thì chiếc station wagon đang đợi. Người lái xe bước ra, một thanh niên mảnh khảnh dẫn đồ xin cao bồi. Chúc mừng quý vị đến trang trại Hogan. Anh ta vui vẻ nói tiếp. Mời quý vị lên xe và giải khát trong khi tôi lấy hành lý của các chị. Ngay sau ghế lái, một quầy bar nhỏ được trang bị hoàn hảo. Renny rót đồ uống cho mọi người. Giselle nói, tôi chưa từng thấy cái xe thế này, ngay cả ở Hollywood. Marcel nghe tiếng gõ cửa khi ra khỏi phòng tắm. Ai đấy? Dash. Anh mở cửa, Dash bước vào phòng ngủ. Chúng ta nên nói chuyện trước, có bí ẩn quan trọng gì mà tôi phải xuống đây? Marcel chìa bao thuốc lá. Dash lắc đầu, lấy ra điếu xì gà nhỏ. Marcel đánh nửa cho anh, rồi cho mình. Một lát sau, anh bước tới cửa, mở ra. Hành lang vắng tanh. Giọng anh chỉ còn là tiếng thì thầm. Dầu thềm lục địa. Dash bối rối. Gì cơ? Marcel giải thích. Ở dưới nước, vịnh Mexico, ngoài khơi Texas và Louisiana, họ tìm thấy dầu dưới đáy đại dương. Thế thì liên can gì đến chúng ta? Họ gần nảy ra ý tưởng này, nhưng những người khác đã dè biểu ông ta. Tức mình, ông ta đưa một nhóm các nhà địa chất đến Venezuela, và bây giờ thì họ kết luận rằng trữ lượng của nó còn lớn hơn nhiều. Tôi có thấy gì trên báo chí đâu, làm sao anh biết được? Từ tay thuyền trưởng của một trong những con tàu không lịch trình của tôi, hắn xuống đó kiếm hàng để chở, do họ thuê nguyên chuyến. Tiền hời nên hắn dồ ngay. Bọn họ rất tinh khôn, nhưng hắn cũng chẳng phải là thằng đần. Hắn không cần phải mất nhiều thời gian mới biết được bọn họ đang làm gì. Ngay sau khi nghe hắn báo, tức khắc Tolo Kaurani vào cuộc. Ông ta chỉ mất có 2 ngày để xác minh. Đấy là lý do chúng ta có mặt ở đây. Sao lại có tôi? Marcel nhìn anh. Giải dầu có thể chạy dọc suốt thềm lục địa. Và quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ chưa có cam kết về quyền phát triển khoáng sản với các công ty dầu khí là Cotterway. Dash nhìn điếu xì gà. Ra thế, nghĩa là anh muốn có một ưu tiên về quyền phát triển khoáng sản. Marcel nói, tôi muốn cái đó làm gì? Tôi có làm ăn trong ngành dầu khí đâu. Là cho Hogan và đồng sự của ông ta. Điều tôi muốn là vận chuyển toàn bộ số dầu đó, không phải chỉ từ một cái giếng, mà từ tất cả các giếng dầu trên toàn thế giới. Tôi nghĩ là quyền phát triển ở Cotterway cũng rất có lợi cho họ. Tổng thống không hề ngu, ông ấy sẽ biết giá trị của quyền hàng ấy. Ông ấy sẽ có một cam kết tương tự do Hogan, như là làm ăn với bất cứ ai khác. Ngoài ra, còn một khoản đặc biệt. Nếu như ông ấy chơi theo cách của tôi, một hãng vận tải biển, sở hữu thực sự của Cotterway, không các đối tác ngoại bang, không Hadley, không Abidjan, không Decon, chỉ có 3 chúng ta. Das vượt tuổi ảo tưởng lâu rồi. Thế giới của anh đã hoàn toàn khác với cái thế giới mà cha anh tin tưởng. Chỉ có một nét gợn trong cả ý tưởng này. Thế tàu ở đâu? Marcel cười. Hôm qua tôi đã có một cam kết với văn phòng hàng hóa dư thừa hậu chiến Hoa Kỳ và đã có 130 tàu chở dầu đang có nguy cơ bỏ xó. Das có thể ước tính tổng chi phí. Thế làm gì với lô tàu này nếu không thắng được vụ này? Marcel chăm thuốc hút trước khi trả lời. Tôi sẽ tự tử, bởi nếu không thắng vụ này thì tôi chẳng còn cách nào để thanh toán cho cả 100 chiếc tàu. Chương 9. Lúc đó là sau 7 giờ sáng, khi Dad bước xuống với chiếc sơ mi cũ và chiếc Levi's bạc màu. Anh đi qua phòng ăn rỗng không tới phòng bếp, chưa khách nào xuống cả. Vào đi. Mèo bự nói, mồm đầy thức ăn. Món này bà đỡ bếp biết nấu đấy. Người đàn bà Mexico mỉm cười điệu đà. Das nói, gượm đã, tôi cho là chúng ta hãy thử bọn ngựa nổi tiếng của họ trước khi ăn sáng. Nhanh chóng, mèo bự đưa một thìa đầy thức ăn vào mồm rồi đứng lên, cười với bà đầu bếp. Rất ngon, cảm ơn nhiều. Bà ta nở một nụ cười thẹn thùng với anh. Không có chi. Mèo bự hỏi, mấy giờ ăn trưa, với món ăn tuyệt như thế này thì tôi không muốn đến chậm đâu. Bà đầu bếp đáp, 12 giờ. Tốt. Mèo bự nở nụ cười ngớ ngẩn. Tôi sẽ đến đúng giờ. Họ qua cửa phòng bếp, đi ra ngoài bầu trời rực rỡ nắng ban mai. Mèo bự nha mắt nhìn lên. Hôm nay nóng đầy. Das không trả lời. Anh đi đến tàu ngựa. Ngay sau nhà bếp, có ba người trong bãi đang lắp yên cương cho con ngựa cái non nhõng nhẽo. Hai người trong họ đứng tựa vào rào chắn. Cứ mỗi lần có ai đến, con ngựa lại ngúng ngoẩy hai tay dắn chặt vào đầu, hai hàm răng nha ra. Con cái này rất bồn chồn, đúng không? Mèo bự hỏi vui. Ba người nhìn họ rồi nhìn nhau, không nói gì. Một người bước đến con ngựa, nhưng nó cứ chạy vòng quanh anh ta. Sao cậu không che mắt nó lại? Cả ba liếc họ, lặng thinh. Tôi nghĩ là chúng tôi có thể lấy ngựa đi chứ? Das hỏi. Lần này thì cả ba nhìn Das. Họ xem xét chiếc sơ mi cũ và chiếc Levi's bạc thết trước khi một người trả lời, thoáng chút khinh suất trong giọng. Ông họ gần hổng cho dân mẻo gốc mễ cởi ngựa của ông đầu. Mèo bự liếc nhìn sang, mặt Das không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt anh chợt sống lại giận dữ. Cả con này nữa à? Ba người nhìn nhau rồi xuất hiện nét cười ngạo trên mặt họ. Người vừa trả lời quay về phía Das. Nếu lắp được yên cho nó thì mày tha hồ cởi. Cảm ơn. Das nhã nhặn, anh nhảy qua hàng rào. Mèo bự toan chui qua nhưng vô ích, anh quá bự. Cả ba nha răng cười. Bực mình, anh đặt một chân lên sông dưới cùng rồi trèo qua. Cây gỗ gãy dưới trọng lượng của anh. Anh nhìn cây gỗ gãy, tai nghe những tiếng cười phá lên. Khi anh ngẩng lên, một nụ cười vui vẻ trở lại trên môi. Có lẽ mình nên đi qua cổng. Anh mở cổng, vào trong quầy ngựa. Hàng rào của các cậu không làm cho người lớn mà chỉ cho trẻ con thôi, phải không? Gã trẻ nhất trong bọn nói. Không phải người lớn như mày, mấy ạ. Mèo bự nói, giọng đầy tự hào. Tôi không phải người Mexico, tôi là Cottaway. Tay giữ yên nói. Cũng rứa hả? Toàn các nước lại cần cả. Mèo bự quay nhìn họ, cặp mắt anh bắt đầu lóe lên thật nguy hiểm từ phía trong lớp mỡ dày cộm. Giọng Das dừng anh lại. Tóm cái yên, mèo bự. Lặng lẽ. Mèo bự cầm chiếc yên trong khi Das đi vòng lên đầu con ngựa. Người đàn ông đưa yên cho anh, nhặt chiếc thòng lọng lên, quay một cách lười nhác trong tay. Das tóm chiếc dây thừng buộc trên đầu con ngựa, nói với cả bọn. Trở lại hàng rào đi. Các anh làm nó bối rối đấy. Anh vui vẻ nói. Họ làm theo. Das thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha vào tai con ngựa. Em đẹp nhất trần đời. Ngựa và đàn bà y hệt nhau, cũng ưa nịnh. Anh tiếp tục ca lên những lời sủng ái cho đến khi cuối cùng nó để anh ôm đầu nó vào ngực mình, tay anh che mắt nó. Anh gật đầu với mèo bự. Trong một thoáng, chiếc yên nằm đúng chỗ của nó và được cài chặt. Trước khi con ngựa kịp phản ứng thì Das đã trên lưng nó, đùi và đầu gối anh kẹp chặt hai bên sườn nó. Con ngựa đứng yên một giây trước khi nó nhận ra anh đã ở trên lưng. Rồi nó chợt như lao lên không trung và rơi xuống với bóng gió cứng ngắc. Das dùng hai đùi để giảm cú sốc mà vẫn không ngừng chuyện trò với nó. Nó lao xuống cuối bãi, nhảy chụm bốn gió và dặn mình trong khi lao đi, nhưng không có cách gì để hất người đàn ông trên lưng xuống. rồi nói như đứt hơi, dừng lại thở dốc. Dash dẫn dỗ về cổ nói và thì thầm. Một lát sau, anh ghìm cương rồi đi ngược lên bãi thả ngựa. Đến trước các tay giữ ngựa bên hàng rào, anh quay nó, cho tới khi mông nó ngay trước mặt họ, anh lẹ làng rời yên. Giờ thì các anh không phải sợ nó nữa rồi. Họ nhìn anh chầm chầm, anh vẫn đang dỗ về cổ con ngựa. Mày bảo chúng tao hèn nhát hả? Giọng người đàn ông cục cằn, chiếc thòng lọng vẫn quay trong tay. Dash liếc hắn kinh bỉ rồi quay về với con ngựa, không trả lời. Một giây sau, chiếc thòng lọng rơi qua đầu anh, lôi anh ra khỏi con ngựa. Anh như ngã ngửa ra, nhưng kịp đứng dậy, quay lại. Người đàn ông đang cầm đầu kia thòng lọng cười. Mày kêu tao và bạn tao là hèn nhát hả, thằng mế? Từ khóe mắt, Dash thấy bóng mèo bự dục nhau tới. Anh dội ra hiệu dừng, tay giữ ngựa lại coi cái phẩy tay ấy là một biểu hiện sợ hãi, bèn kéo mạnh sợi dây. Dash khuỵu gối, mặt úp sấp trên nền đất đúng lúc Marcel, Hogan và những người khác xuất hiện trước nhà. Marcel phản ứng nhanh khi anh thấy điều gì đang xảy ra. Anh vẫn nhớ vụ tàn bạo ở Ventimiglia. Ông chặn ngựa của ông lại ngay, ông Morgan, họ sẽ bị tổn thương đấy. Morgan cười đắc chí, ông là một người hùng, và đây là lối đùa kiểu Texas của ông. Bọn nhỏ tự chăm sóc được mà, chúng nó chỉ vui một chút thôi, bọn nó ưng ghẹo mấy tay chân trắng. Marcel nhìn chủ nhà, người đang dõi tới bãi ngựa với nụ cười đắc ý, đành chỉ nhún vai. Mèo bự thản nhiên đứng tựa vào hàng rào, ba tay giữ ngựa xông lên cho đến khi cũng đứng ngay trên Dash. Tay cầm thòng lọng nhìn xuống rồi giật mạnh dây. Nụ cười ngạo nghễ trên mặt hắn bỗng đóng băng thành vẻ kinh hoàng trong khi chiếc thòng lọng rời khỏi tay. Rồi hắn rú lên trong đau đớn khi Dash dùng tay chém dập đầu gối hắn. Hắn khi kịp đổ ập xuống đất thì Dash đã đứng lên và tay anh khúc ngang sườn tay giữ ngựa thứ hai. Hogan và những người khác đứng cách hơn 20 bộ mà còn nghe tiếng dập dở giòn tan của những chiếc xương sườn bị gãy khi tay giữ ngựa đổ xuống. Dash đứng thẳng lên đúng lúc tay thứ ba xông đến sau anh, nhưng hầu như hắn chỉ xông được đến đó vì mèo bự đã vô chặt hắn với chiếc thòng lọng anh vừa nhặt lên và cứ giật hắn như con chó săn đang giần con chuột. Giọng Dash đanh lại. Mèo bự. Mèo bự nhìn lên. Đủ rồi. Mèo bự gật đầu, thình lình buông tay ra. Hắn khuỵu gối, thở dốc, mặt đỏ dừ, méo xệu, hai tay ôm cổ. Hai tay giữ ngựa kia nằm trần trần nhìn lên trong đau đớn hãi hùng. Mèo bự nói, giọng đầy thỏa mãn. Ở nước chúng tôi, các ông ạ, đến trẻ con cũng biết tự chăm sóc tốt hơn nhiều. Các ông không sống nổi một ngày trong rừng đâu. Dash quay lại con ngựa cái, nó vẫn đang đứng đấy, thở dốc, bốn gió thì rung bắn. Anh dỗ về nó. Lấy ít nước cho ngựa đi, mèo bự. Nó khát lắm đấy. Mèo bự quay đi. Khuôn mặt tròn dành dạnh của anh không thay đổi khi thấy Hogan và những người khác vội vã vào bãi ngựa. Anh nhã nhặn nói. Chào các ông. Marcel bước vào ôm theo cả đống giấy tờ. Hy vọng là tôi không làm các vị phải chờ lâu, thưa các vị. Hogan nói. Không đâu, nếu ông đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 23 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê gặp chị sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.